Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 797, dạ tu độc khí chàng toàn bộ triển khai. Nam Nam lôi kéo Bạch Nhất Phong thò đầu ra nhìn, đi đến đại sảnh lúc ấy lúc, vừa hay nhìn thấy dạ tu độc cùng Mông Tử Khiêm đang nói gì lời nói. Nhìn thấy hắn, dạ tu độc lạnh lùng thần sắc nhu hòa xuống tới, đưa tay hướng về phía hắn vẫy vẫy. Nam Nam không nói hai lời bỗng nhiên vọt tới, trực tiếp nhảy lên dạ tu độc trong ngực. Nhi tử rõ ràng như thế vui sướng biến hóa, dạ tu độc lập tức liền cảm nhận được. Hắn vuốt vuốt đầu hắn, thấp giọng nói, tại sao cũng tới? Không phải nói cùng Tiểu Ngọc có rất chuyện trọng yếu muốn thảo luận sao? Nam Nam ôm cổ của hắn, hướng cổ của hắn bên trong cọ sát. Mụ mụ không có ở đây, hắn hiện tại liền đặc biệt ưa thích ở tại dạ tu độc trong ngực. Hắn nhìn Bạch Nhất Phong một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ta tới nhìn Thái gia gia a, ân, ta mang ngươi tới. Nói là nhìn, kỳ thật chỉ có thể đứng ở cửa thăm dò liếc một cái. Tộc trưởng có mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy danh tộc lão, bao quát hắn và Nam Nam. Mặc dù cái này mệnh lệnh rõ ràng là hắn yêu cầu, bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Dạ tu độc hướng về phía Mông Tử Khiêm gật gật đầu. Cái sau vẻ mặt nghiêm túc, cái kia ta đi trước, quay đầu chúng ta ở khác viện hiệp. Tốt, Mông Tử Khiêm lại đối sau đó vào cửa Bạch Nhất Phong. Cầm gật đầu, nói một câu, Bạch công tử xin cứ tự nhiên, hôm nay chậm trễ, không ngại sự tình, ta chính là đưa tiểu gia hỏa tới mà thôi. Mông Tử Khiêm lúc này mới quay người, rời đi đại sảnh. Dạ tu độc ôm Nam Nam đi ra cửa, cũng từng bước một hướng về danh tộc lão ở tại phòng đi đến. Bạch Nhất Phong con mắt đi lòng vòng, nhếch môi nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, thoạt nhìn tặc lưu lưu. Nam Nam ghé vào dạ tu độc bờ vai bên trên nhìn rất rõ ràng, nhún bả vai cười hắc hắc. Ngốc dạ tu độc đi đến khoảng cách danh tộc lão gian phòng chừng 20 thước thời điểm, Nam Nam bỗng nhiên vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng nói ra, ba ba, kỳ thật ta tới tìm ngươi là có sự tình khác, ta chỗ này có một phong thư muốn cho ngươi xem. Dạ tu độc bước chân có chút dừng lại. Tin? Cái gì tin? Nam Nam nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn, thanh âm ép tới thấp hơn, chính là mụ mụ để cho Bạch thúc thúc lấy tới tin. Ngươi nói cái sao? Dạ tu độc con ngươi đột nhiên biến lớn, phút chốc đem Nam Nam ôm cách hắn nửa tấc, thần sắc kích động, người vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, suỵt, ba ba, kỳ thật tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, mụ mụ tin ta còn không có thấy thế nào, chúng ta bây giờ đi vào, phải cẩn thận một chút, không muốn để người ta biết, cũng không thể để người trông thấy. Dạ tu độc chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn thấy nhi tử bộ dáng như thế, chậm rãi nhẹ thở ra một hơi, lúc này mới gật đầu nói, chúng ta đi vào. Hắn nói xong, liền không kịp chờ đợi đẩy ra bên tay trái cửa phòng. Nơi này là danh tộc lão thư phòng, sạch sẽ gọn gàng, còn mang theo một tia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Dạ tu độc vừa vào cửa, liền quay người đóng cửa. Bạch Nhất Phong thò vào nửa người kém chút bị kẹp ở nơi đó. Hắn trừng mắt nhìn, nói, để cho ta đi vào a. Dạ tu độc nhíu mày, người tiến đến ngồi cái gì? Đây là thanh nhi cho hắn tin, hắn một ngoại nhân đi theo lẫn vào cái gì? Bạch Nhất Phong rất tức giận, cái này hai cha con nhất định chính là một cái đức hạnh. Hắn chỉ Nam Nam, nói ra, Nam Nam trong ngực lá thư này là ta mang tới, cho nên ta cũng có quyền ở đây nhìn. Dạ tu độc cảm thấy Bạch Nhất Phong đặc biệt không biết xấu hổ. Này cũng lý do gì? Hắn lấy tới thì có quyền lợi nhìn. Ai quy định? Bạch thúc thúc, người không thể vào. Người không phải mới vừa nói chuyện này không thể lộ ra, không muốn cho người khác nhìn thấy phong thư này, cũng đừng khiến người khác biết rõ mẫu thân của ta tung tích sao? Nam Nam rất vô tội mở miệng. Người cũng là người khác. Chấm ngoặc kép. Bạch Nhất Phong cả người cũng không tốt, toàn thân cứng ngắc ở nơi đó. Ta, chấm ngoặc kép, cho nên Bạch Thúc Thúc, ngươi lại bên ngoài thay chúng ta canh chừng đi. Nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Không thể để cho bất kỳ người nào vào. Bằng không thì rất nguy hiểm. Mẫu thân của ta tất nhiên đem thư giao cho ngươi nhường ngươi đưa tới. Cái kia biểu thị đối với ngươi nhất định 10 điểm tín nhiệm. Ngươi không nên cô phụ nàng tín nhiệm. Ngươi biết không? Bạch Nhất Phong rốt cục biết cái gì gọi là làm mang đá lên đập chân mình. Hắn ngước mắt nhìn một chút hai cha con cái hoàn toàn tương tự biểu lộ. Một bộ ngươi dám bước vào cửa liền tá ngươi hai chân, bộ dáng. Khí thế của hắn lập tức yếu. Bước chân không tự chủ được lui về phía sau chuyển một bước. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Ầm một tiếng, ngay trước hắn mặt đóng cửa lại. Bạch Nhất Phong tại bên ngoài mắng nhiếc, biểu lộ dữ tợn một hồi lâu. Cho đến bên người có hộ vệ trong phủ đi qua. Hắn mới cười gượng lấy nhéo một cái thân thể quay lưng đi. Bên ngoài động tĩnh rất nhanh liền không thấy. Dạ Tu Độc ôm Nam Nam vừa vào đến bên trong. Liền không kịp chờ đợi để cho hắn đem thư lấy ra. Cơ hồ là chờ không nổi từ phong thư bên trong rút ra. Liền trực tiếp xé ra hai bên. Tung ra nhìn lại. Nam Nam ngồi ở hắn trên gối. Cũng dò xét mọc ra đầu nhìn. Ngọc Thanh Lạc tin không phải rất dài. Chỉ là đơn giản thông báo một chút tình huống căn bản. Nói nàng như thế nào bị bắt, đối phương là ai, có cái gì mục tiêu bên ngoài, chính là hồi báo bình an, về phần như thế nào trốn tới, nàng cũng chỉ là mập mờ suy đoán, chỉ nói đến lúc đó gặp mặt lại nói. Bây giờ tình huống có chút phức tạp, Ngọc Thanh Lạc hoài nghi Mông Phách sẽ làm ra loại chuyện này. Mông Trì Thành không phải không biết, nói không chính xác hai người bọn họ chính là đồng mưu. Bởi vậy nàng bây giờ còn không thể xuất hiện, nếu không sẽ lần thứ hai trở thành Mông Trì Thành mục tiêu. Đô thành bên trong bỗng nhiên có Mông Lộ sát hại danh tộc lão lời đồn đại xuất hiện. Rất có thể là cùng sát hại danh tộc lão hung thủ có quan hệ. Tất cả mọi người tại biết rõ Dạ Tu Độc đang điều tra chuyện này. Hung thủ tất nhiên sẽ đề phòng hắn. Ngọc Thanh Lạc muốn từ một nơi bí mật gần đó, cùng Dạ Tu Độc phối hợp. Điều tra ra chân tướng sự tình, nàng để cho Dạ Tu Độc chiếu cố thật tốt bản thân, bảo vệ mình, cùng Nam Nam, nàng có loại cảm giác, tựa hồ có một trận hết sức lớn âm mưu đang tại dân tộc Mông Cổ nội bộ hình thành. Loại cảm giác này để cho nàng rất bất an. Dạ Tu Độc xem xong thư, thật dài thở ra một hơi, chỉ là trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút chú ý. Hắn không thể ngay đầu tiên bên trong tìm tới Thanh Nhi cũng đưa nàng cứu ra. Để cho hắn cảm thấy. Để cho Thanh Nhi bị ủy khuất. Ba ba, mụ mụ không có việc gì. Hắn trốn ra được. Nam Nam thật cao hứng. Thế nhưng là trong lòng đối với Mông Trì Thành ấn tượng kém thêm vài phần. Người này nguyên bản là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Đối với hắn cũng cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt. Bây giờ lại cùng mụ mụ bị bắt cóc sự tình có quan hệ. Hắn quay đầu nhất định sẽ hảo hảo chú ý hắn. Nếu là hắn dám làm chuyện xấu, hắn liền tự mình trừng trị hắn. Nam Nam nhếch môi, tức giận nghĩ đến. Dạ Tu Độc lại đứng người lên, đem tin đặt ở trên tay do dự một chút. Vẫn là đốt lên ánh nến, đem chỉnh phong thư đều cháy hết. Nam Nam, ngươi đi theo Bạch Thúc Thúc về trước đi. Ba ba, có việc, Thanh Nhi nếu như cũng đã thoát hiểm, hắn không thấy nỗi lo về sau. Như vậy có chút động tác, hắn liền có thể buông tay đi làm. Nam Nam nhìn xem nhà mình ba ba trong nháy mắt trên người khí chàng toàn bộ triển khai. Lập tức mắt nổi đom đóm, sùng bái nhìn xem hắn, mãi cho đến bị Dạ Tu Độc ôm rời đi thư phòng. Nhét vào Bạch Nhất Phong trong ngực, hắn ánh mắt vẫn không có dịch chuyển khỏi. Ân. Nam Nam cảm thấy, hắn giống như hiểu rồi vì sao mụ mụ sẽ thích được ba ba. Ba ba thật xoái. A, kia là ai? Bạch Nhất Phong ôm Nam Nam tới phía ngoài vừa đi. Chỉ là đi đến giả sơn đằng sau lúc. Chợt thấy một cái có chút người xa lạ. Tại danh tộc lão tự do xuất nhập. Hung hãn, hạ nhân hộ vệ nhìn thấy hắn nhao nhao trong mắt đứng lại. tựa hồ đối với hắn 10 điểm cung kính, để cho Bạch Nhất Phong không khỏi kinh ngạc. Nam Nam sững sờ, liếc một cái, ngay sau đó mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.